Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 172, trở về. Chương 03, tại hiểu rõ hàm nghĩa về sau, Dịch Thiên Vân đối cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Độ khó là so sánh lớn, nhưng có thể từng bước một tới, hắn không có cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ điên cuồng hơn đi khắc thần văn, cái kia trùng kích đến thần văn đại sư cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại hơi chuẩn bị vài ngày sau, Dịch Thiên Vân đem mình nên bận bịu sự tình đều không khác mấy muốn giúp xong, hồn khí luyện chế ra không ít, đan dược cũng luyện chế ra không ít, tạm thời đến đoạn kết, hắn hiện tại cần đúng vậy đi thiên cảnh đại lục tìm tài liệu đến đề thăng mình thần văn tinh thông, không phải vậy thật đúng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là có thể mượn nhờ người khác đến giúp đỡ, ngũ phẩm thần văn sư vẫn có thể mời tới, nhưng thần văn đại sư độ khó liền tương đối cao, cần thù lao liền cực cao. Huyền lão còn nói qua, chỉ là thần văn đại sư còn không được, còn cần tương đối mạnh hung hãn thần văn đại sư mới được. Cái ý này nghĩa liền có chỗ khác biệt, trong đó chênh lệch cùng ngưng đan kỳ tầng 1 cùng ngưng đan kỳ đỉnh phong một cái đạo lý. Xem ra chỉ có thể chính mình tới, thuận tiện đi một chuyến thiên cực phủ. Dịch Thiên Vân sau khi nghĩ thông suốt, chính là từ trong phòng đi ra, đi chưa được mấy bước, liền có người kêu hắn lại. Dịch trưởng lão, gọi hắn lại người, chính là Chu Vũ Vi. Nghĩ thông suốt, a, muốn đi với ta? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, đúng vậy, ta muốn theo ngươi một khối đi qua. Thanh Huyền phủ hiện tại cũng không có ở đây, chắc hẳn bọn hắn sẽ không làm khó ta, ta cũng rất muốn người trong nhà. Chu Vũ Vi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tưởng niệm, nàng thoát đi lâu như vậy thời gian, khẳng định tưởng niệm tỷ tỷ của mình. Vậy được, vậy ngươi chuẩn bị một dưới, chúng ta đợi sẽ liền xuất phát. Dịch Thiên Vân nói ra. Vậy ngươi chờ một lát ta một dưới. Chu Vũ Vi điểm mạnh một cái đầu, chợt lập tức chạy tới chuẩn bị đi lên. Dịch Thiên Vân tìm tới Thi Tuyết Vân về sau, đem đại khái bên trên sự tình bàn giao một lần. Cô, ta muốn đi thiên cảnh đại lục, mang theo Chu trưởng lão tiến về gặp nhà dưới người, đồng thời tìm phía dưới thiên cực phủ người, nhìn tình huống của bọn hắn như thế nào. Thiên trầm cổ tích thủy chung là bọn hắn tổ tiên lưu hạ, ta muốn cùng bọn hắn câu thông một dưới, muốn là có thể, bọn hắn có thể gia nhập chúng ta, sát nhập thành một nhà liền không thể tốt hơn. Dịch Thiên Vân đề nghị này không tệ, thiên cực phủ nội tình không yếu, nếu có thể thật gia nhập chúng ta, vậy thì không thể tốt hơn. Thì Tuyết Vân ôn nhu nói ra, vậy ngươi ở bên ngoài nhất định phải hành sự cẩn thận. Ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi trở về, càng là đem Thiên Tuyền Tông cho quản lý tốt. Ta nghĩ ngươi mới là nơi này chân chính chủ nhân. Chân chính chủ nhân a. Nói thật, nếu không phải cô để ý ngày này Tuyền Tông, ta còn thực sự là không thế nào để ý tới. Dịch Thiên Vân như vậy nguyện ý nỗ lực, trước đó rất lớn nguyên nhân cũng là vì Thi Tuyết Vân mới có thể như vậy thủ hộ Thiên Tuyền Tông, bằng không căn bản không để ý tới Thiên Tuyền Tông, đều không có cái gì cảm tình ở bên trong. Đương nhiên bây giờ khác biệt, đều có không nhỏ cải biến, tăng thêm nhiệm vụ chính tuyến, để hắn cảm giác mình có mấy phần trách nhiệm. Kỳ thực ta nguyện ý thủ hộ nơi này, rất lớn nguyên nhân ở chỗ bảo hộ ngươi, càng là vì tương lai của ngươi làm cửa hàng. Thì Tuyết Vân cười nhạt nói, lúc ấy ta đang nghĩ, vô luận sau này ngươi biến thành một thiên tài hoặc là một cái phế vật, cái này đối ngươi đều có trợ giúp rất lớn. Thành là thiên tài, đánh tốt cơ sở phụ trợ ngươi. Phế phẩm, cái kia chính là đem nơi này chế tạo thành kiên cố pháo đài, bảo hộ lấy ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thi Tuyết Vân thật lâu, Hai người nhìn nhau sau một hồi lâu. Hắn ôm lấy Thi Tuyết Vân, giận dữ nói, cô, đa tạ ngươi cho tới nay bảo hộ lấy ta. Ta đều hiểu, hắn trước đây thật lâu liền trọng sinh trở về, cùng Thi Tuyết Vân chờ đợi thật lâu thời gian, cảm tình tự nhiên cực sâu, cũng là biết Thi Tuyết Vân vì mình làm ra hết thảy. Tốt, thời điểm không còn sớm, để Chu trưởng lão chờ lâu cũng không tốt. Thi Tuyết Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ta trở lại. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Chính là hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài lúc, Chu Vũ Vi đã chờ ở bên ngoài lấy. Hai người bọn hắn điểm một cái đầu về sau. Đều đi ra ngoài. Cưỡi Hắc Long cùng một chỗ bay hướng tinh thần các phương hướng. Khi bọn hắn lúc rời đi, Thi Tuyết Vân lại xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Thiên Vân, ngươi đã so ta muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ta không thể rơi ở phía sau. Không phải vậy về sau không cách nào đến giúp ngươi. Nàng sau cùng nhìn thoáng qua cái kia rời đi. Phương hướng, quay người liền trở về thiên trầm cổ tích bên trong. Tại cưỡi Hắc Long phía dưới. Rất nhanh bọn hắn liền đạt tới thiên tân ngoài thành vây về sau. Chính là rơi xuống. Thiên Tân Thành, Chu Vũ Vi nhìn lấy ngày này Tân Thành, trong nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Qua đã nhiều năm, rốt cục trở về, lúc đầu nàng muốn có chút thế lực trở lại, bây giờ cũng không có dựa vào thực lực mình, trưởng khống một mảnh thế lực, ngược lại là dựa vào Dịch Thiên Vân trở về, lúc này mới vừa gia nhập Thiên Tuyền Tông không bao lâu, liền cần Dịch Thiên Vân hỗ trợ. Để cho nàng cảm thấy có mấy phần hổ thẹn, nàng đều không có giúp đỡ được gì, lại là để Dịch Thiên Vân đến giúp mình, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn không thôi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dịch Thiên Vân mang theo Chu Vũ Vi đi vào, một lần nữa về tới Thiên Tân trong thành, thẳng đến hướng tinh thần các, cái này mới vừa vặn vào thành, chung quanh tay mắt nhìn ngay lập tức đến Chu Vũ Vi. Sắc mặt đều là biến đổi, cấp tốc chạy trở về tinh thần các báo cáo. Toàn bộ Thiên Tân Thành có rất nhiều tinh thần các tai mắt, cho nên Chu Vũ Vi vừa về đến lập tức liền biết, không đến một lát bọn hắn đều không có đi đến tinh thần các, liền đã có một nhóm người từ bên trong đi ra, cầm đầu không là người khác, chính là cái kia Chu Vũ Tuyền. Muội muội, Chu Vũ Tuyền không dám tin nhìn lấy nàng. Nàng không nghĩ tới mình nhiều năm không thấy muội muội, thật về đến rồi. Tỷ tỷ, Chu Vũ Vi nhìn thấy tỷ tỷ mình lúc, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Các nàng không có nói gì nhiều, lập tức liền ôm ở cùng nhau, làm một đôi hảo tỷ muội. Nhiều năm không thấy, tự nhiên là rất tư niệm. Chỉ là lại thế nào tư niệm? Lại có bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra miệng, toàn bộ biến thành một cái ôm ấp liền có thể hoàn toàn hóa giải mất. Ngươi không phải ngày đó Tuyền Tông trưởng lão a? Lúc này Hoàng Chấp Sự mỉm cười, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Kỳ thực lúc trước hắn cầm Chu Vũ Vi chân dung ở chung quanh lung lay một vòng, lập tức liền cho tìm được, nhưng tên không gọi Chu Vũ Vi mà là Tử Vũ Vi, Thiên Phượng Lâu các chủ. Đằng sau đi viện trợ Thiên Tuyền Tông về sau, liền không có cái gì tung tích. Những tin tức này rất dễ dàng điều tra ra được, thế nhưng là nhiều năm như vậy, lại là không có điều tra ra được. Rất đơn giản lý do, cái kia chính là bị Chu Vũ Tuyền ngăn trở. Chỉ là hắn cũng không có đi trách tội Chu Vũ Tuyền, cũng không có cưỡng ép mang về Chu Vũ Vi, mà là lựa chọn rời đi. Lý do rất đơn giản, Thiên Tuyền Tông có thể diệt đi Thanh Huyền Phủ, cái kia đã làm cho bọn hắn giao hảo. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Không tệ, ta mang theo chúng ta Chu trưởng lão trở về. Nàng bây giờ ở trên trời Tuyền Tông khi trưởng lão, lần này trở về nhìn một chút. Dịch Thiên Vân phi thường ngay thẳng nói ra. Hắn biết Chu Vũ Vi sự tình khẳng định sẽ bị điều tra ra được. Chu Vũ Vi không như chính mình có thể đổi mặt, cho nên cầm chân dung ở chung quanh tìm hiểu một dưới. Rất dễ dàng liền biết, hắn nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, liền là nói Minh Chu Vũ Vi có Thiên Tuyền Tông bảo bọc. Muốn động nàng, liền muốn nhìn bầu trời Tuyền Tông sắc mặt. Kỳ thực phải nói là nhìn mặt hắn sắc, dù sao chỉ có hắn có thể diệt đi toàn bộ Thanh Huyền Phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.